Y Hậu Khuynh Thiên, chương 3, Hồ Bảo Giáng Thế 3, góc truyện audio.com, edit Tinda thời điểm Bạch Nhan vào phòng, phát hiện trong phòng ngoại trừ Vu Dung còn có một lão phu nhân tóc bạc trắng. Lão phu nhân này không phải Bạch gia lão phu nhân, mà là mẫu thân của Vu Dung, cũng chính là dì của Bạch Chấn Tường Vu lão phu nhân. Mười mấy năm trước, Vu lão phu nhân cố ý để cháu trai mình cưới Vu Dung, nhưng Bạch Chấn Tường ghét bỏ Vu Dung không cách nào mang tới trợ lực cho hắn, nên chỉ để nàng ta làm tiểu thiếp, còn cưới chính thất là Lam gia chi nữ Lam Nguyệt. Chờ khi Lam Nguyệt chết, hắn liền đem Vu Dung nâng lên làm chính thất phu nhân, cũng không nhịn nổi Vu Dung khóc lóc kể lể, đem Vu lão phu nhân đến Bạch gia ở càng hiếu kính như mẫu thân. Có một nữ nhi như Vu Dung, Vu lão phu nhân cũng không phải tiết kiệm người, bởi vậy qua nhiều năm, đồ cưới của Lam Nguyệt bị đám người này đoạt không dư thừa. Bạch Nhan, ngươi thành thật khai báo, gian phu của ngươi là ai? Vu lão phu nhân cao ngạo ngửa đầu, như là thẩm vấn phạm nhân, nghiêm nghị hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Khóe môi Bạch Nhan dương lên, ánh mắt nhìn xuống chỗ Vu lão phu nhân ngồi, nhàn nhạt nói. Làm càn, Vu lão phu nhân phẫn nộ chụp bàn, ta là ngoại tổ mẫu của ngươi. Đương nhiên ta phải biết gian phu ngươi là ai. Ngoại tổ mẫu của ta ở Lam gia, ngươi chỉ là ngoại tổ mẫu của tỷ muội Bạch Nhược mà thôi, bớt rát vàng lên mặt. Ngươi, sắc mặt Vu lão phu nhân thay đổi, một hài tử không có nương, có tư cách gì đứng trước mặt nàng cuồng ngạo. Nương, ngươi bớt giận. Vu Dung vội vàng vuốt ve lồng ngực Vu lão phu nhân, đưa mắt nhìn về phía Bạch Nhan. Bạch Nhan, kỳ thật hôm nay ta tìm ngươi đến, là muốn báo cho ngươi một tin tức tốt, có người không chê ngươi thất thân, nếu ngươi nguyện ý bỏ hài tử, hắn sẽ nạp ngươi làm thiếp. Theo ý của ngươi, nữ nhi Bạch gia chỉ xứng làm thiếp. Bạch Nhan nhìn hướng hai người, giọng nói mang theo khí tức rét lạnh. Vu lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi là một tiểu tiện nhân thất trinh, lại còn dám kén cá chọn canh. Ta cho ngươi biết Tiền gia lão gia tử đã chọn một viên tam phẩm chân linh đan làm sính lễ, muốn nạp ngươi làm thiếp. Hiện tại có nam nhân nguyện ý lấy ngươi, ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt, lại có tư cách gì chọn. Đôi mắt Bạch Nhan nhắm lại, đáy mắt hiện lên hàn quang. Ta nghe nói Tiền gia chủ tuổi trên 50, tính tình tàn bạo, trong phủ hắn tiểu thiếp thường xuyên chết không rõ ràng. Ngươi đây là dự định để ta đi tìm chết. Tiền gia cũng là một trong tứ đại thế gia, nhưng thanh danh tàn bạo. Nghe nói nữ tử tiến vào Tiền gia, đều sẽ nằm ngang mà khiêng ra. Xú nha đầu, Bạch gia chúng ta nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ không hồi báo một chút? Nói thật cho ngươi biết, nhi tử ta đã đạt đến địa giai cấp thấp, cần một viên tam phẩm chân linh đan để đột phá. Cho nên lần này, ngươi phải tới Tiền gia làm thiếp. Bạch Nhan sớm biết những người nãy vô sỉ, lại không nghĩ đến, vô sỉ đã đạt tới cảnh giới này. Nàng cười lạnh một tiếng, thứ nhất ngươi họ Vu, không phải người của Bạch gia. Nếu để cho người không biết nghe được còn cho rằng ngươi là Bạch gia lão phu nhân. Thứ hai, nhi tử ngươi cần chân linh đan, cùng ta có liên can gì? Ta dựa vào cái gì phải vì người Vu gia hy sinh? Thứ ba, ngươi nói trắng ta nuôi ta trong nhà nhiều năm như vậy, nhưng Bạch gia này là bởi vì mẫu thân ta, mới có thể trở thành nhất lưu thế gia, ngay cả đồ mà ngươi thường xuyên dùng, thứ nào không phải đồ cưới của mẫu thân ta? Chấm, góc truyện audio.com. Vu lão phu nhân tức đến run rẩy cả người, mặt mo một mảnh xanh xám. Cách chương.